Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3308. Chương 3308. Chờ đợi. Bạch Vũ Chiết thốt ra lời này ra, người ở chỗ này đều hiểu. Lúc trước Tào Mặc Nham tại bảo vật trên bảng đột nhiên biến mất, mà Bạch Vũ Chiết thì là từ đệ thập lập tức trở lại thứ nhất. Cũng là bởi vì lúc ấy Tào Mặc Nham bị Bạch Vũ Chiết cho đoạt. Điểm này thật là tất cả mọi người không nghĩ tới. Đơn độc Bạch Vũ Chiết cùng Tào Mặc Nham làm sao so? Song phương thực lực sai biệt quá lớn a. Dù là lợi dụng trận pháp đi, kỳ thật rất nhiều người cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là những người khác, kỳ thật liền ngay cả chính Tào Mặc Nham cũng căn bản không nghĩ tới xâm nhập trận pháp sau đó sẽ là kết quả này. Căn cứ vào câu nói này, như vậy Vân Mộc tại sao lại tại bảo vật bảng biến mất bọn hắn cũng đều có thể đoán được. Cái này Bạch Vũ Chiết, rất nhiều người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá vị cung chủ này để tử mới, trong lòng bọn họ nhất không khả năng bị cướp mấy vị sư huynh. Rõ ràng đều là bị hắn cướp. Ha ha, hiện tại hối hận đã muộn. Tào Mặc Nham sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác rất nhiều người nhìn mình ánh mắt đều giống như đang cười nhạo. Bất quá hắn y nguyên nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ Chiết. Khoảng cách của song phương đã càng ngày càng gần. Đại khái chỉ còn lại 100 mét chi phối. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham dừng bước. Sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua ở giữa viên kia to lớn cây phong. Còn có chung quanh trận pháp. Tình huống bên này bọn hắn kỳ thật sớm biết. Người mặc dù vừa mới đến, nhưng bọn hắn đã dùng thông tin trận bàn liên lạc qua những cái kia cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm đệ tử. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa có người đứng ra biểu thị cùng bọn hắn hai cùng một chỗ. Bây giờ đã chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Nếu có cái gì chuyển cơ lời nói, trước mắt cái này gốc cây khổng lồ cây phong hẳn là Xích Lâm Hải bí cảnh lớn nhất cơ duyên, ai cũng muốn có được, mà không phải trở thành người nào đó phụ trợ. Tào Mặc Nham lạnh lùng nói một tiếng sau đó, cùng Vân Mộc hai người cũng không có lập tức động thủ. Lúc này lựa chọn động thủ lộ ra có chút không sáng suốt. Mặc dù hai người bọn họ liên thủ, khẳng định so Bạch Vũ Chiết 3 người mạnh hơn, nhưng nhiều người như vậy ở đây, còn có trước mắt trận pháp cùng cây phong, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ai cũng đoán trước không đến. Cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt. Còn có, Vân Mộc là biết Bạch Vũ Chiết lại luyện chế một lần kịch độc. Nhưng là độc tính như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Đối với thứ này, hai người bọn hắn đều so sánh kiêng kỵ. Cho nên, bọn hắn trước mắt dự định chỉ có thể là cùng những người khác đồng dạng, tạm thời ở chỗ này chờ đợi. Đến thời khắc cuối cùng, nếu như không có xuất hiện cái gì chuyển cơ lời nói, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đối cái này Bạch Vũ Chiết bọn hắn xuất thủ. Ào ào táp, lúc này, trận pháp bên trong to lớn cây phong tựa hồ run lên một hồi. Từng đợt năng lượng ba động phát ra, trên cây phong diệp phát ra từng đợt tiếng vang, sau đó có vài chục phiến to lớn phong lá rụng hạ, bay xuống trên mặt đất sau đó, dấy lên từng đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt thời gian cũng không lâu, sau đó giống như là hoàn toàn dung nhập dưới mặt đất. Hoàn toàn biến mất, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đây. Gần nhất mấy ngày nay, năng lượng ba động phát ra tần suất đã càng ngày càng cao. Một ngày tối thiểu nhất cũng có vài chục lần, nhưng là giống vừa rồi tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Rất nhiều trong lòng người đều vô cùng chờ mong. Nhìn tình hình này, vẫn rất có hy vọng. Đang khẩn trương trong không khí, tất cả mọi người đang chờ đợi. Đến màn đêm buông xuống thời điểm xuất hiện lần nữa loại tình huống này, trên đại thụ không mấy chục phiến to lớn phong diệp phiêu rồi. Trên mặt đất tách ra từng đoàn hoa mỹ hỏa diễm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.